Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 71, Hồng Nguyên chi chiến. Trung, chương ngũ, tưởng trúc tử, thiết thối long tam mấy cái đều bị Triệu Nhiên từ tiểu nhai miếu điều trở về. Các là lâm thời tiểu kỳ, cũng chính là bọn hắn mới có cùng bộ binh leo thành ở trước mặt giao sắc dũng khí. Tại bọn hắn dẫn đầu lần, dân đoàn 3 năm một đám súng lại tới đem mấy cái này bộ binh leo thành ngăn chặn. Tại huấn luyện sĩ quan liều mạng chỉ huy lần, lúc này mới dựa theo trước đó diễn luyện trương pháp công tới. Huấn luyện hơn 10 vị sĩ quan bên trong lại phân ra mấy cái đến. Chỉ huy tên đoàn cung thủ dựa theo nhịp trống tiến hành tề xạ. Phong tỏa phía dưới bộ binh leo thành trèo lên thành lộ tuyến. Thực chiến mới thật sự là lão sư. Trải qua ban sơ bối rối về sau, dân đoàn dần dần đánh ra một chút trước đó diễn luyện hiệu quả. Khó khăn lắm đem trèo lên thành bộ binh leo thành chế trụ. Dẫn đầu trèo lên thành mấy cái này bộ binh leo thành cũng là dũng mãnh gan dạ. Tự phát phối hợp tại một chỗ, liều mạng bảo vệ cái cuối cùng lỗ châu mai. Bảo đảm một đầu cuối cùng trèo lên thành lộ tuyến thông suốt. Bùi Trung Trạch thấy tình thế hơi ổn định lại, liền ngăn trở xin chiến khúc Phượng Hòa chờ tu sĩ xuất thủ. Dùng mấy cái trèo lên thành bộ binh leo thành đến rèn luyện dân đoàn chiến lực cùng huyết tính. Đây chính là một cái rất tốt luyện binh thời cơ. Chỗ cửa thành, Lạc Chí Thanh đại kiếm chỉ riêng cũng chụp lại. Phật môn mấy vị phản ứng nhanh chóng, tu sĩ lập tức trì chú. Bộ binh leo thành mặc trên người mang trọng giáp, tại Phật chú âm thanh bên trong phát ra đạo đạo quang hoa, 10 người hợp lực, đem nặng nề kim sử nắm nâng quá đỉnh đầu, chọi cứng đại kiếm ánh sáng áp lực, một tiếng kim thiết giao kích bạo hưởng, 10 tên bộ binh leo thành vậy mà hợp lực đứng vững Lạc Chí Thanh một kiếm. Lạc Chí Thanh đã sớm nghe nói quân trận sát phạt cùng phổ thông đấu pháp ở giữa khác nhau rất lớn. Nhưng không nghĩ tới khác nhau lại sẽ như thế chi lớn. Lập tức lại là kinh ngạc, lại là kinh hỉ, vẫy tay, kiếm quang cuốn ngược xoay tay lại bên trong. Hắn chợt hướng phía dưới một chỉ, kiếm quang lần nữa bay ra, lúc này thêm đến 8 thành pháp lực. Một Phật môn tu sĩ lấy ra cái trũng chỏe. Xoay nhanh lấy đi vào kim sử phía trên, bộ binh leo thành trọng giáp pháp lực lập tức tụ hợp vào chúng chòe. Tính cả kim sử một đạo, tạo thành một thanh ô lớn, 10 tên bộ binh leo thành hợp lực cầm dù, đón lấy Lạc Chí Thanh kiếm quang, lại là một trận bạo hưởng, chúng chòe trên bị nện ra một cái hơn một xích phương viên lõm. Kiếm quang lần nữa bị bắn ra. Bay trở về Lạc Chí Thanh trong tay, Bùi Trung Trạch thấy rõ ràng, lúc này quát, bộ binh leo thành tinh nhuệ, nhất định phải lưu lại. Trong quân đều có tinh nhuệ, nhiều ít bất luận, từng cái đều là trải qua chiến trận, phối hợp thành thạo chém giết hảo thủ, có thể được xưng là tinh nhuệ, cũng không phải là bọn hắn người như thế nào vũ dũng tại tu sĩ trước mặt người bình thường vũ dũng. Không có ý nghĩa, mà là tại nhiều năm huấn luyện cùng tác chiến bên trong. Rèn luyện ra được hiệp đồng phối hợp năng lực. Loại năng lực này để bọn hắn có thể cực tốt cùng tu sĩ phối hợp. Hoặc là dứt khoát là cùng pháp khí. Pháp phù phối hợp, tụ chúng là trận, trực diện tu sĩ. Cái này 10 tên bộ binh leo thành có thể gánh vác Lạc Chí Thanh cái này kim đan cao thủ hai kiếm. Thật sự là rất làm cho người khác ngạc nhiên, cho dù là tại Phật môn tu sĩ hiệp trợ lần, cũng là cực không dễ dàng, hẳn là tinh nhuệ không thể nghi ngờ. Nếu có thể đem 10 người này lưu lại, tất nhiên sẽ cho Ngô Hóa Văn lưu lại khắc sâu giáo huấn. Không cần Bùi Trung Trạch căn dặn, Lạc Chí Thanh đấu trí hoàn toàn bị cong lên, hắn mắt tránh tinh quang. Kia kiếm quang lập tức tăng vọt gấp đôi, hắn một bước đạp vào lỗ châu mai, cũng không phi kiếm mà ra, cứ như vậy hai tay cầm kiếm cứng rắn vỗ xuống đi. Kiếm phong gào thét, lập tức nhấc lên âm thanh sấm sét, liền ngay cả bên ngoài hơn 10 trượng ngồi trên lưng ngựa Ngô Hóa Văn đều cảm nhận được trên hai gò má thổi tới tật phong. Hắn hét lớn, cứu người, tất cả Phật môn tu sĩ toàn lực xuất thủ, hơn 10 kiện pháp khí hoặc là chặn đường, hoặc là bên cạnh kích, hoặc là trực tiếp đánh về phía Lạc Chí Thanh. Lạc Chí Thanh sau đầu chớp mắt phát ra hơn 10 đạo lớn nhỏ không đều kiếm quang, riêng phần mình đón lấy bay tới Phật môn pháp khí. Đúng là hắn gần đây khổ luyện ra phân quang kiếm ảnh, mà trong lòng bàn tay cự kiếm không quan tâm, vẫn như cũ vỗ xuống đi, phảng phất như là cửu thiên kinh lôi nổ lên, Ngô Hóa Văn trên mũ giáp phù văn hóa thành từng cơn sóng gợn, đem sóng âm tiêu mất. Coi như thế, hắn trong tai cũng là một hồi lâu ầm ầm nổ vang, kéo dài quanh quẩn. 10 tên bộ binh leo thành bị kiếm quang đập ngã, trong đó 5 người tại chỗ bị quay thành thịt nát, mặt khác 5 người thì trong miệng thổ huyết ngửa mặt lên trời nằm trong đất. Kim sử đè ở trên người cơ hồ đứt gãy, kim sử bên trên mang lấy chúng chọe thì bị đập đến hoàn toàn biến hình, phân không ra lúc đầu bộ dáng. Lạc Chí Thanh phân quang kiếm ảnh chặn 6-7 kiện Phật môn pháp khí, lại có 4-5 kiện không ngăn được, ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết thương. Lạc Chí Thanh không thèm để ý chút nào, hai chân đạp ở lỗ châu mai phía trên, kiếm quang thu về, liếc nhìn Tây Hạ quân trận, chậm rãi phun ra hai chữ, lại đến. Mấy cái Phật môn tu sĩ hai tay tương chiêu, đem tàn tả kim sử trũng chọe, tính cả đè ở phía dưới tử thương thảm trọng bộ binh leo thành tinh nhuệ cùng nhau kéo trở về. Trong chốc lát không người dám tại tiến lên ứng chiến. Theo Lạc Chí Thanh đại phát thần uy, trên đầu thành phía trên, vây công mấy cái bộ binh leo thành dân đoàn lấy dũng khí liều mạng chém giết, đem tường thành quét sạch, mấy cái bộ binh leo thành bị tại chỗ chém giết. Còn lại hai cái bị trường mâu thống hạ đầu tường, quẳng xuống đất tại chỗ thổ huyết bỏ mình. Bây giờ âm thanh vang lên, dưới thành bộ binh leo thành dơ hộ thuẫn lui trở về, lại bị trên đầu thành dân đoàn một trận mưa tên đả thương mấy cái. Xông thành thất bại, mấy cái quan tướng nhao nhao xin chiến, yêu cầu lại xông một lần. Chỉ huy sứ, quân coi giữ rất yếu, chúng ta lại xông một lần. Mạt tướng nguyện ý chờ lệnh, tất nhiên một trống mà xuống. Ngô Hóa Văn cũng nhìn ra trên thành quân coi giữ suy yếu, khỏi cần phải nói, vừa rồi bất quá một vòng thăm dò, mười mấy cái bộ binh leo thành tiến lên, không cần trèo lên thành khí giới liền trực tiếp lật ra đi lên. Đổi lại nơi khác quân minh, cái này sao có thể? Chỉ là quân coi giữ suy nhược, nhưng tu sĩ lại tựa hồ như rất mạnh, nhất là trên đầu thành tên kia đạo môn tu sĩ, kiếm quang coi là thật uy mãnh vô cùng, chỉ cần có cao thủ trên trước cuốn lấy mới tốt. Thế là hướng bên cạnh một tăng nói, Chí Thâm thiền sư, mời thiền sư xuất thủ cuốn lấy đạo sĩ kia, không biết có thể? Chí Thâm chắp tay trước ngực, tướng quân yên tâm. Lại hướng nhà mình mang tới đệ tử nói, Quảng Thành, ngươi đi phá cửa, vi sư đấu một trận trên thành yêu đạo. Trên đầu thành, Bùi Trung Trạch gặp hai tăng vượt qua đám người ra, cẩn thận nhìn lên, lập tức nghĩ tới, cái này không phải liền là năm đó mình cùng Triệu Chí Nhiên đang thoát đi Ba Nhan khách Lạp Sơn. Trên đường, bị ngăn trên đường một tòa trong miếu nhỏ thời điểm, giao thủ qua kia hai tên hòa thượng sao? Hai cái này hòa thượng, nhất là cái kia lại béo lại trắng hòa thượng, đánh cho mình cùng Triệu Chí Nhiên cực kỳ chật vật. Nếu không phải phát hiện miếu bên trong địa đạo, chỉ sợ lúc ấy liền đã bỏ mình nói tiêu tan. Bùi Trung Trạch nhìn đến không sai, hai vị này chính là Ba Nhan khách Lạp Sơn bên trong Cao Nhật Xương tự Chí Thâm cùng Quảng Thành sư đồ. 10 năm thoáng một cái đã qua, Chí Thâm tu vi tinh tiến, đã nhập La Hán cảnh, tương đương với đạo môn luyện sư tu vi. Quảng Thành cũng vào bỉ khâu cảnh, cùng đạo môn kim đan pháp sư gần giống nhau. 8 năm trước, Chí Thâm phụng Thiên Long Viện điều lệnh, tiến về Bạch Mã Sơn trợ chiến. Kinh lịch không biết bao nhiêu lần đại chiến, hắn am hiểu huyễn trận, môn này năng khiếu làm hắn tại chiến sự bên trong như cá gặp nước. Nhiều lần có thượng giai biểu hiện, rộng thụ trong quân khen ngợi, cũng đã nhận được Thiên Long Viện coi trọng, bị sắp xếp Bạch Mã Giám Quân Ti, trở thành Bạch Hà một tuyến Tây Hạ phương diện có ít mấy người cao thủ một trong. Lần này tập kích Hồng Nguyên, Ngô Hóa Văn thỉnh động Chí Thâm là dẫn đội tu sĩ. Quỷ Phương Nhai huyễn trận chính là xuất từ bút tích của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục